Đánh cược trái tim, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm bạn gái anh nhé. Sau khi đã biết rõ nguyên nhân của buổi tụ họp để ăn mừng cái gì, mọi người khách trừ chủ nhân buổi tiệc đã phải thay tên của buổi tiệc là Chia buồn cho tên đẹp trai. Mọi người sau khi hiểu rõ chân lý của nữ chính lập tức chán nản, cô muốn hỏi thêm để tránh khỏi đau lòng, động chạm đồng cảm, cho nên mạnh ai nấy nói chuyện, hoàn toàn ngó lơ con khủng long ngồi bên ghế uống mừng một mình. Nhi tức giận trước thái độ bạc bẽo của bạn bè, dù sao cô cũng là người tổ chức mà. Chúng nó cô có một câu chúc mừng thì thôi, vì cớ gì gương mặt ai cũng như đưa đám tưởng niệm. Đây lại cô phải lễ truy điệu, cái biểu hiện vô cùng thương xót, ấy là sao đây? Nhi tức giận buồn chán vì cô bắt được của ai cảm xúc. Ngồi bên tay phải cô Ngọc thì đang bận anh một miếng em một miếng với ông xã, bên tay trái cô Mỹ Nhân đang bận thanh nhã nói cười với ông anh chết bầm của cô, còn cái đám nữ quái kia thì cô cần hỏi, đang bàn về mấy anh đẹp trai mà họ gặp ở công ty. Kết luận chỉ có một người duy nhất cô có thể bắt chia sẻ cảm xúc lúc này. Nhi đứng dậy khỏi ghế, đi đến khoác vai nam, làm gì mà phải giật mình, Nhi tức giận chu miệng mắng, sao cậu lại ra đây ngồi, nam hơi nghi hoặc nhìn cô cảnh giác. Thấy cậu cô có ai nói chuyện ra đây tiếp chuyện cậu cô được sao? Nhi rất cứng miệng nói. Chứ cô phải tại em cô có người nói chuyện sao? Huy ở một bên châm chọc. Huy bê, hôm nay anh thật sự rất xinh đẹp. Nhi mỉa mai, Huy liếc nhìn cô một cái tức giận. Cô nói thêm câu gì quay lại với người đẹp ở trước mặt. Lại tiếp tục cười ngọt ngào, lại tiếp tục nói êm tai. Nhi nhếch mép cười một cái đắc ý. Anh muốn châm chọc em cô biết chắc. Tình hình dạo này sao rồi? Nhi vừa khoác vai nam vừa chạm nhẹ cốc vào cốc cậu ta uống. Cậu nghĩ sao? Nam hai tay mân mê cốc bia mát lạnh, gương mặt cúi gằm. Nhi vừa uống bia vừa nhìn cậu ta chán nản lắc nhẹ đầu. Đặt mạnh cốc bia xuống bàn làm cho những vệt hơi nước ngưng lại thành một vài giọt nước nặng trĩu chạy dọc theo thân cốc thấm vào mặt bàn. Nam giật mình nhìn chiếc bàn hơi rung lên, khuôn mặt hoàn toàn cô dám ngẩng lên. Ngày mai 20 tháng 10 phải cô? Giọng nói trong veo của Nhi đột nhiên có phần cứng rắn, làm cho người khác cô khỏi giật mình. Phải, Nam bẽn lẽn nói, tính tặng gì chưa? Nhi nhướng mày nhìn cậu, có lẽ là hoa, Nam nhỏ giọng nói, tốt, tặng hoa súng đi, Nhi vô cùng thoải mái đáp. Phụt, lời của cô vừa thốt ra cả chiếc bàn gần như trở thành hệ thống tưới nước tự động của Lăng Bác. Những ai vừa bất hạnh nâng cốc uống một ngụm lập tức cô hẹn mà gặp đều phun vòi rồng. Trần Hiểu Nhi, các cô gái đồng thanh quay ra nhìn kẻ chủ mưu giống giận. Sao nào, Nhi thản nhiên hỏi hoàn toàn cô liên quan đến mình, cậu đừng kéo người khác đen tối cùng cậu chứ. Một cô gái cảm thán nhìn cậu con trai đang cúi gằm mặt đỏ lừa ở bên cạnh. Cũng đừng hại người khác bằng cái miệng độc địa của cậu. Một cô gái khác oán hận lấy khăn lau mồm. Này, tôi đen tối hay cô sao các cậu biết, Nhi nhướng mày, gương mặt cười đến tinh quái. Các cô gái lập tức á khẩu nhìn cô tức giận. Chị gái lớp A9, luôn vô tình gây chuyện kinh động giáo viên, nhưng khi muốn đối phó với ai, thì cái miệng của cô ấy cô khác gì thuốc độc có thể làm người ta hộc máu tử vong. Hơn nữa, tôi lại cô phải nói với các cậu, là các cậu nghe lén người ta nói chuyện còn ra tay nghĩa hiệp cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhi tiếp tục đảo đôi mắt đen lấy một vòng, cùng với nụ cười nửa miệng của ác quỷ làm cho các cô gái chỉ có thể uất hận vẫy cờ trắng. Đại ca có việc cần nhờ đại ca rồi. Nhi quay sang Huy nói, Huy hơi nheo mắt lại, nhìn vào gương mặt người con gái tinh quái ở đối diện. Nhi ngồi đó một tay khoác vai nam, một tay cầm cốc bia to tướng đã hết một nửa, đôi mắt đen lấy ánh lên ánh sáng ma quỷ, khóe môi hơi cong lên một cung tròn gian tà. Chắc chắn là sẽ nghĩ ra trò hay. Chuyện gì? Huy lập tức bị cuốn hút liền ngoài người về phía cô em gái tinh quái thích thú hỏi. Nhi nhẹ giọng nói rất nhỏ chỉ để cho Huy và Nam nghe rõ tránh cho nhiều người biết dễ làm hỏng việc. Mọi người đều hết sức tò mò cô biết ba người kia đang nói cái gì. Chỉ biết rằng kẻ ngồi giữa là Nam thi thoảng lại hét lên. Cô được đâu, nhưng lập tức bị chị gái giữ tợn bịp chặt miệng kéo lại cái vòng tròn tiếp tục rì rầm. Trong lúc ấy, có một người đang nhìn màn hình tab mà cảm giác muốn đập đầu vào tường. Nhờ vào đại gia Google, hắn tìm được 12.100.000 kết quả về tỏ tình, nào là clip nào là câu tỏ tình hay, bí quyết. Nhưng mà thật sự toàn những thứ vớ vẩn. Nào là tỏ tình giữa sân trường, giải hoa hồng, thắp nến. Lại trời, mấy cách lãng xẹt này con khủng long đã xếp vào lối mòn của thập niên trước, giờ hắn cần là đường bê tông, cô phải đường đất. Làm sao mới có thể tỏ tình đây? Hắn phát giác tất cả mọi lời tỏ tình đều có một đặc điểm chung, hầu như ai cũng dùng hoa hồng. Lại trời, tặng hoa hồng cho con khủng long nếu cô bị đánh chết mới là lạ. Trước đây hắn đã thử rồi kinh nghiệm còn đủ, hắn phải làm sao, nào là tặng quà để tỏ tình. hắn đã làm rồi, quà đắt tiền, quà quý giá, cái gì cũng nghĩ tới mua cho cô ấy, nhưng cái gì cô ấy cũng cô cần. Thất bại, ai bảo Google cái gì cũng có. Hắn phải làm thế nào mới tỏ tình đây? Tú chán nản dựa người vào ghế, đôi mắt nâu lơ đễnh nhìn vào chiếc cốc sứ đặt trên mặt bàn, khóe môi lại cong lên ngọt ngào. Em sẽ làm bạn gái anh chứ? Giọng nói trầm trầm vang lên trong cô gian yên tĩnh càng làm cho giọng nói trở thành sâu thẳm, phảng phất một chút ấm áp nhẹ dịu. Tú nhìn chiếc cốc ngây dại mỉm cười, lời vừa nói ra khỏi cuống họng bất giác lại mang theo một vị ngọt khó tả, nhưng vừa nghĩ tới con khủng long đang ở trước mặt thì trái tim của hắn lại như con thỏ muốn chạy trốn mà đập liên hồi, gương mặt điển trai trở nên hồng hào, miệng lưỡi hắn trở nên cứng ngắc. Lời này nói một mình thì được, còn nói trước mặt cô ấy thì... Tú thở dài ngồi trên ghế, phải làm sao mới phải bây giờ? Đột nhiên con mắt nâu tinh tường lướt qua một bức ảnh chụp một chiếc nhẫn đặt trên một quyển sách in xuống một chiếc bóng hình trái tim. Hắn đột nhiên có một suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch, đứng dậy khỏi ghế, Tú nhanh chóng bước ra ngoài. Sáng hôm nay là một ngày màu thu trải vàng nắng, trong ngày phụ nữ Việt Nam hôm nay các bà các chị đều diện những bộ quần áo lung linh nhất, các phòng ban đều viện cứ để tụ họp cuối buổi chiều. Chỉ có một người duy nhất hoàn toàn chẳng có tí khái niệm nào về ngày phụ nữ Việt Nam vì tự cho rằng, mình cô phải là phụ nữ. Mày thực sự mặc thế đi ra ngoài, mẹ cô nheo mày nhìn đứa con gái từ đầu đến chân, lại một lượt từ chân đến đầu. Có vấn đề gì, nhìn nhíu mày nhìn bà già của nó, hình như hôm nay hơi là lạ nha, nheo đôi mắt đen láy của mình lại chăm chú phân tích cái người phụ nữ tiền mãn kinh trước mặt từ đầu đến chân đánh giá một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay đột nhiên tóc mẹ nó từ thẳng chuyển thành quăn, môi bình thường nhợt nhạt chỉ giỏi phun nước bọt giờ lại bong bóng mềm mại, mắt long lanh, má hây hây như thiếu nữ, trên người mặc một chiếc áo cổ chữ V ôm sát người màu nâu trà, dưới thân là chiếc váy thướt tha màu đen lung linh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng lấp lánh. Hôm qua mẹ bị điện giật đúng cô, Nhi hơi nhíu mày nhìn bà già kỳ quái, bốp, điện giật mẹ mày ấy, quái thư tức giận cầm sẻng gỗ gõ vào đầu cô một cái chí mạng. Đấy đấy mẹ cũng nói thế nhé, Nhi vừa xoa đầu vừa chỉ vào người quái thư phản kháng. Mày, con bất hiếu, hôm nay 20 tháng 10 mà mày như con bán hàng rong thế à, mẹ cô nhíu mày khinh thường. Thế này thì chả có ma nào thèm lấy mày, mẹ cô chán nản nói. Lại nói chuyện đó, con mới 24 tuổi thôi mà, Nhi chu mỏ lên kháng nghị, nhà này có hai mẹ con sống cô thoải mái hơn sao? Làm người độc thân có gì cô tốt? Mẹ cô dùng nửa con mắt quay sang nhìn cô, sau 3 giây gương mặt già nua chán nản thở dài. Đúng là hết hy vọng, cô có người hẹn hò có khác thôi mày cứ vác cái gương mặt xấu xí của mày đi đi. Mẹ cô chán trường xua xua tay, Nhi hừ lạnh một tiếng, mẹ có phải mẹ con cô thế? Hổ dữ còn cô ăn thịt con, mẹ chắc chắn là hổ đột biến rồi, ác hơn thú quả là cô sai chút nào. Bực bội cầm lấy túi sách của mình, cô bước ra khỏi cửa. Vừa mới tra chìa khóa vào ổ, mở cánh cổng ra ngoài thì cô đã thấy đập vào mắt một cảnh tượng làm cô á khẩu. Trong góc quẹo của chiếc ngõ là một chiếc môi trần màu bạc dưới ánh sáng của nắng mùa thu vàng óng ả ánh lên từng tia sáng chói mắt của sự xa xỉ, một người con trai với gương mặt điển trai, mái tóc dài rối bồng dựa người vào chiếc xe lơ đễnh chờ đợi, trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng xanh kết hợp với một chiếc quần âu màu xanh đen trang nhã. Thân hình cao lớn lại càng nổi bật hơn giữa khung cảnh tràn ngập nắng. Tú chậm rãi ngẩng đầu, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đôi mắt nâu trở nên trong veo trong nắng chăm chú nhìn cô. Nhi vừa thấy hắn đứng chắn đường, động tác mở cổng lập tức dừng lại, hàng lông mi hơi nhíu lại hoài nghi, đôi mắt đen láy trong veo hơi sao động nhìn bóng dáng cao ngạo trước mặt nghi ngờ. Hai ánh mắt trong phút chốc gặp nhau đều hiện lên một tia sáng kỳ lạ nhưng vụt tắt trong chốc lát cứ như một tia sét chớp nhoáng lướt qua. Nhi cảm giác trong lòng có chút bất an, lo lắng. Tú lại cảm giác trái tim cứ liên hồi báo động, muốn nói rất nhiều điều nhưng khi chạm vào gương mặt trắng trẻo trong ánh nắng mùa thu của cô, mọi lời nói của anh đều như gió thoảng bị cuốn đi nơi khác. Cả cô gian dường như trở nên im lặng, tràn ngập trong sắc nắng mùa thu nhàn nhạt, vàng tươi. Cả thế gian dường như chỉ còn hắn với người đối diện đang bốn mắt nhìn nhau. Cô quan tâm đến xung quanh, chỉ có hai người họ ở trong cùng một thế giới. Nhi hơi nhíu mày nhìn gương mặt kỳ lạ suy tư của Tú, trái tim lại cảm giác bất an càng nhiều. Hắn ta đang suy nghĩ điều gì cô rõ, nhưng chắc chắn cô phải điều tốt. Nhưng mà ánh mắt nâu của hắn lại làm cho cô có thể rời mắt đi được. Còn người nâu của hắn trở nên trong suốt như viên ngọc quý dưới ánh nắng mặt trời, nhưng cô nhìn thấy rất rõ trong viên ngọc ấy vẫn đục bối rối, hoang mang, cùng bất an trong lòng hắn. Bất giác cô tự chủ được lại muốn nhìn hắn lâu hơn, lại nghe trong lòng có những quan tâm cô cần thiết. Được rồi, giờ cô đã hiểu, cô thật sự là kẻ quá nhiều chuyện thích xen vào chuyện người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa quang cảnh trữ tình, giữa thế giới hai người say đắm nhìn nhau, giữa ánh mắt vừa ra diết và nồng ấm của hai con người đang đứng lặng. Tần Ngần chẳng ra, thì có người cô thương tiếc dùng khả năng phá hoại một cách vô tình hoặc cố ý của mình tắt nguồn điện có tên. Lãng mạn, làm cái gì đứng như phỗng ra thế? Mẹ cô nhíu mày nhìn đứa con gái dáng đứng bến dựa ở cửa nửa ngày cô ra ngoài. Vừa ló đầu ra, đôi mắt của mẹ cô lập tức sáng rực lên như lửa. Xe đẹp quá, nhưng mà sao lại đỗ trước cửa nhà thế này? Này cậu kia, cậu ở đâu đến mà? Vừa tức giận liếc mắt lên cái kẻ đang đứng dựa người vào chiếc xe, cô cần đoán cũng biết bọn có tiền thì mặt mũi chắc chắn chẳng đẹp, người cũng câu ngon. Nhưng mà vừa nhìn đến vị thiếu gia này, mẹ của cô lập tức ngây ngần, chỉ hận sao ông bà ngoại cô dê quá sớm, để mẹ cô sinh ra trước thời đại. Nhi nhìn gương mặt mê mẩn của quái thú nhà mình, cô khỏi thở dài. Lần nào cũng thế, nhìn thấy người đẹp trai là miệng há hốc mắt mở lớn, trong đầu lại thầm trách cứ ông bà ngoại sinh nhầm thời đại. Ông ngoại, bà ngoại, hai người thật sự quá tội nghiệp. Nhi cô khỏi cảm thán trong lòng, vừa đưa tay áo sang bên cạnh lau lau khóe miệng đang ẩm ướt của mẹ cô. Cẩn thận ướt hết đồ đẹp bây giờ. Nhi lạnh lùng nói, gương mặt cũng lạnh nhạt hơn, nhưng động tác lau miệng lại rất nhẹ nhàng từ tốn. Cháu chào cô, Tú lịch sự cúi chào, đôi mắt nâu lại liếc sang nhìn Nhi một cái như thể tự hỏi đây là ai. Nhi chán nản nhìn mẹ cô rồi lại nhìn hắn thở dài. Hai bàn tay buông thõng, gương mặt chẳng thèm quay lên nhìn hắn một khắc, chậm rãi nói bằng cái giọng dài như cả thế kỷ. Đây là mẹ tôi, mẹ, hắn là tổng giám đốc của công ty con. Nhi chán nản nói, lại lập tức lấy hai tay bịt chặt lỗ tai trước giờ bung nổ. Quả nhiên, trời ơi, hóa ra cậu là vị giám đốc đó. Thật sự là người so với giọng còn hấp dẫn hơn nhiều. Mẹ cô mắt sáng lên, thanh âm cao vút đến chim trên cành cũng bay toán loạn. Tú mở trừng mắt nhìn người đối diện, lễ phép hơi cúi đầu mỉm cười. Mẹ vợ tương lai của hắn, xem ra rất thích con trai đẹp. Trong lòng hắn cười thầm, như thế này chắc chắn muốn tiến vào nhà cô, chắc cô khó đâu nhỉ. Nhi chán nản thở dài. Biết ngay mà, mẹ cô cái gì có thể che, nhưng việc thưởng thức cái đẹp thì cô bao giờ chê cả. Cái tính này có di truyền, chỉ là di truyền hơi lệch một chút. Mẹ cô cuồng trai đẹp, là sắc nữ của thế hệ 6X, còn cô lại chỉ thích gái đẹp. Cho nên luôn luôn có một sự tương phản khi hai người xem phim với nhau, đó là, một người khen. Cái thằng này ăn gì mà đẹp thế cô biết, một người ở bên cạnh xì lạnh một tiếng khinh bỉ. Sau đó một người ở bên khen, chị này xinh quá, đẹp cứ như thiên thần ấy, một người sẽ lập tức nhếch mép liếc mắt khinh thường. Mày nên đi khám mắt đi con, nhìn thế nào cũng thấy phẫu thuật đầy người. Tốn tiền mà trông cứ như quỷ. Cho nên Nhi mới càng lúc càng cảm thấy dị ứng với con trai, cũng chẳng bao giờ có ý định dẫn dù chỉ là bạn thân là con trai về nhà. Mất công làm cho mẹ cô hứng chí cô thôi, lập tức muốn đá bay cô ra cửa. Cô phải nói gì đâu, nhưng nếu một tên trai đẹp đến nói với mẹ cô cháu muốn con gái bác. Nhi đảm bảo quái thú nhà cô hoàn toàn cô phải nghĩ ngợi, lập tức gật đầu, thậm chí còn nhanh chóng đóng gói cô gửi đi. Đôi lúc cô tự hỏi có phải lúc ở bệnh viện bị bế nhầm hay cô. Bởi vì cô càng ghét con trai bao nhiêu, thì mẹ cô càng thích con trai bấy nhiêu. Càng muốn gả cô đi thật sớm bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến có chuyện gì, Nhi buồn chán nói, bốp, xin lỗi cậu, nó ăn nói rất cô lễ phép. Mẹ cô vội vàng vẫy đuôi tươi cười. Nhi ngẩng đầu lên, lấy tay xoa xoa cái gáy vừa bị đập một cú đau trời dáng tức giận nhìn đối tượng gây án. Nhìn thấy trai đẹp quên luôn cả con, anh đến đưa em đi làm. Tú nhẹ nhàng mỉm cười nói, trong lòng trái tim đã gần như phá rách lồng ngực. Hả, T3, anh đang phát sốt đúng cô? Nhi mở tròn mắt nhìn hắn kêu lên. Bốp, tốt quá, vậy phiền cậu rồi. Mẹ cô vừa tẩm quất cho não bộ của cô thêm một cú, vừa trưng cái mặt Tú bà đón khách ra với sếp của con gái chào hàng. Nhi tức giận vừa xoa đầu vừa quay sang bên cạnh oán hờn. Não của cô rất quý giá, cô phải để bị đánh đâu nhé. Là thứ có thể kiếm ra tiền đấy. Vô cùng căm phẫn cô mím chặt môi nhìn người phụ nữ đang đứng đối diện. Cô cần, tôi tự đi được. Nhi bực bội liếc sang nhìn cái tên đối diện. Quả thật là người hay gây họa, ở cạnh hắn là y như tai họa giáng xuống đầu cô. Bốp, Nhi run rẩy nhắm chặt mắt, đầu bị đánh gục xuống vẫn cô ngẩng lên. Cái thứ ba rồi nha, tại hắn mà cô bị đánh ba cái vào đầu, còn gì là não bộ của cô nữa. Tú nhìn gương mặt cúi gằm của Nhi, trong trái tim có một tảng đá đè lên. Nhìn cô bị đánh hắn cũng cô vui gì, giờ hắn hiểu cô là giống ai rồi. Cái kiểu hờ tí là vung tay đánh người, đúng là gen di truyền. Thấy cô đứng trầm ngâm, cô thèm ngẩng đầu, mẹ cô cười xòa với Tú một cái rồi nhanh tay kéo cô vào nhà, hơi khép cửa lại, đôi mắt gian xảo nheo lại nhìn cô. Cái con ngốc này, bữa ăn đến miệng rồi mà mày còn ném đi à, mẹ cô nhỏ giọng nói, gương mặt son phấn kề sát mặt cô, trên mặt hiện rõ hai từ. Gian xảo, Nhi hơi nhếch mép chán chường nhìn mẹ cô, bờ vai thõng xuống như con rối, đôi mắt đen chán nản nhắm lại cô thèm nhìn mẹ cô một lần. Lập tức đi ra ngoài đi làm với cậu ấy cho tao. Mẹ cô trừng mắt ra lệnh, còn cô đi, nhìn dáng vẻ chán nản cô có tí cảm xúc nào của cô, mẹ cô trừng mắt càng lúc càng lớn. Nhi kiên quyết cô thèm phản ứng lại, nếu đi theo hắn ta giờ này, chắc chắn sau hôm nay cô sẽ vô cùng thảm. Cô chỉ bị hỏi han xem cậu ta người ở đâu, gia đình, lại còn hỏi dự định tương lai thế nào. Chắc chắn mẹ cô sẽ xem cậu ta là cái mốc đáng giá để tống cô đi. Còn lâu nhé, cô có phải kẻ ngu đâu. Cô đi phải cô, cũng được, cô sao, mẹ cô lập tức nở nụ cười, bàn tay ngắn ngủi khoác lấy vai cô, con mắt nheo lại vô cùng gian tà. Nhi nuốt nước bọt cái ực, bờ vai nhỏ gầy con lại run sợ, trông cô lúc này y như chú chuột trong lòng bàn tay của con mèo, vô cùng sợ hãi. Đôi mắt đen của cô sao động cảnh giác nhìn sang con quái thú bên cạnh. Nhất định mẹ cô phải người tốt, từ giờ mẹ đổi vị trí hẹn hò chọn phòng mày để hú hí mày thấy sao? Mẹ cô vui vẻ cười nói. Mặt Nhi lập tức trở thành xám xịt cả người bắt đầu chảy mồ hôi, trước mắt của cô hiện tại tối sầm, khóe môi cô tự chủ được lập tức mím chặt cong xuống dưới vô cùng buồn thảm. Mày an tâm, mẹ làm sao đổi sự tệ với mày, mẹ có hẹn hò cũng tuyệt cô đuổi mày ra khỏi phòng đâu. Nhi cô tin được trừng mắt nhìn cái người đang ở bên cạnh. Còn nói cô đối xử tệ, tốt nhất mẹ giết con đi thì hơn. Hơn nữa, mẹ hẹn hò chắc chắn mày cũng có phần. Mẹ cô vô cùng vui vẻ nháy mắt với cô. Nhi nuốt nước bọt cái ực, cô phải là giúp mẹ đi mua thuốc tránh thai chứ, mày nhớ con bác Phúc chứ, thằng ấy cũng lớn rồi mà mãi chưa có bạn gái, bác ấy đang muốn tìm người yêu cho nó. Mày cũng đang một mình gối chiếc, chi bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ cô nhướng nhướng mày nhìn cô đầy ẩn ý, lời nói còn chưa nói ra, cánh cổng nhà cô lập tức bật mở. Tú mở trừng mắt nhìn cánh cửa vừa được mở ra, con khủng long đứng đó gương mặt tái nhợt, hàng lông mày hơi trũng xuống, đôi mắt đen ươn ướt, khóe môi hồng cong xuống dưới trông vô cùng tội nghiệp. Chúng ta đi thôi, Nhi lớn tiếng nói, vừa bước về phía hắn, nhanh chóng mà chuồn đi. Còn ở đây phút nào thì tính mạng cô sẽ nguy hiểm phút ấy. Tú ngơ ngác nhìn cô hướng phía cửa phụ lái đi đến, lại ngờ vực quay sang nhìn mẹ cô đang cười tủm tỉm, cô hiểu chuyện gì. Hai đứa đi đi, mẹ cô cười vẫy tay với Tú. Cháu chào bác, Tú lịch sự cúi đầu, lễ phép nói rồi ngơ ngác chui vào trong xe. Người phụ nữ vui sướng đứng ở cửa nhìn chiếc xe mui trần cho đến khi khuất bóng trên đường cái mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cuối cùng cũng có thể tính chuyện gả nó đi rồi. Phải nhanh nhanh tính đám cưới, để càng lâu người ta càng dễ thay đổi ý định. Mẹ cô tự nhủ vui vẻ đi vào nhà. Trong lúc ấy ở trong chiếc ô tô sang trọng, một cô gái đang bực bội nắm chặt bàn tay, cắn chặt môi dưới, ánh mắt đen láy lấp lánh sáng như dao cạo muốn giết người. Trong đầu cô không ngừng hiện ra những lời mẹ cô nói. Con trai bác Phúc, giết người cô Giao à, cái tên ấy cô được tính quái thai cũng có thể liệt vào dạng tâm thần. Mặt mũi thì biến dạng, trứng cá trên mặt hắn còn nhiều hơn của loài cá trứng, vậy mà lúc nào cũng vô cùng tự đắc nói hắn đẹp trai bao nhiêu. Ai nhìn cũng tránh xa mà lúc nào hắn cũng nói hắn có bao nhiêu người yêu, bao nhiêu cô gái đuổi theo hắn cô kịp. Lúc nào miệng cũng nói anh rất nhã nhặn từ chối, nhưng gương mặt lại dương ra nụ cười vô cùng đắc ý, làm ơn, muốn nói dối thì ít nhất che cái mặt lại rồi hãy nói. Mỗi lần vô tình gặp tập thể cán bộ bạn bè của mẹ cô là y như rằng lại một lần nghe hắn hát thánh ca chuyện hắn từ cái chết tái sinh làm chúa như thế nào. Cô đúng là sắp về cõi Phật. Còn muốn cho cô hẹn riêng với hắn, cô phải cái tên thích phổ độ chúng sinh ấy sẽ nói về sắc đẹp của hắn và vì thương hại mới bố thí tình yêu cho cô sao? Lạy hồn, hồn lướt nhanh cho con nhờ. Này, một giọng nam trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ, túm lấy cái tên kia thử dùng cọc đóng nó vào thánh giá thử xem, hắn có thể làm chúa tái sinh được hay cô của cô? Nhi giật mình nhìn lại trước mặt là một phong kẹo Snicker. Đôi mắt đen của Nhi lập tức sáng lấp lánh. Khóe môi cô tự giác hơi cong lên, bàn tay nhỏ bé của cô lập tức cầm lấy thanh kẹo bóc ra cắn một miếng ngon lành. Tú nhìn động tác của cô khỏi bật cười. Bao nhiêu năm như vậy cô vẫn giữ lại thói quen cũ. Mặc dù cô nói nhưng hắn biết trong túi cô lúc nào cũng có bánh ghép hoặc mấy món ăn vặt. Chỉ là cô đặc biệt thích kẹo Snicker nhưng cô phải lúc nào cũng có thể mua được vì nó cô phải dễ mua cũng cô rẻ. Cho nên chỉ những lúc tâm trạng đặc biệt khó chịu là y như rằng cô sẽ đi mua Snicker xem như món quà đặc biệt cho bản thân. Nhi chăm chú cắn phong kẹo, trong miệng tràn ngập vị ngọt ngào tan chảy của sô cô la, lại thêm vị dẻo béo ngậy của mạch nha cùng với mùi vị bùi bùi của lạc. Tất cả hòa trộn lại thành một mùi vị ngọt ngào, béo ngậy thơm phức mê người, mà người như cô không thể nào chối từ. Đúng là món khoái khẩu ăn ngon đến cô tả. Bởi vì mùi vị hoàn hảo ấy, ngay lập tức cái tên giả danh chúa bị cô đá văng ra khỏi đầu, bay tới miền cực lạc. Dễ chịu hơn chưa? Tú nhẹ giọng hỏi, khóe miệng vẫn tươi cười nhìn cô, đôi mắt nâu lấp lánh ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi gật gật đầu, lại cắn thêm một miếng kẹo nữa, vô cùng thích thú. Cuối cùng mẹ em nói gì làm em giận như vậy? Tú hơi nheo mày tò mò hỏi. Nhi lập tức bị câu hỏi này làm cho dừng động tác, cô buông thõng hai tay, đầu cũng cúi xuống chán trường. Nhưng trong miệng mùi vị ngọt ngào kia vẫn cô làm cô chán nản được quá lâu. Đừng hỏi nữa, Nhi chậm rãi nuốt miếng kẹo xuống họng, lại cắn thêm một miếng. Nếu em nói anh sẽ cho em cả một gói kẹo, Tú thân thủ lôi từ ghế sau ra một túi kẹo Snicker 10 thanh trong đó, gương mặt gian xảo nhìn cô cười. Nhi mở tròn mắt nhìn túi kẹo, trong miệng đã thấy cửa xả lũ được mở. Nuốt toàn bộ nước lũ trong miệng xuống dưới họng, Nhi cắn cắn môi đành mở miệng. Mẹ tôi nói muốn tôi đi xem mặt một gã bị tâm thần. Nhi chán nản nói, két, chiếc ô tô màu bạc lập tức phanh gấp trên đường, làm cho cả người Nhi theo quán tính hơi lao về phía trước. Cô nhăn mặt nhíu mày nhìn sang cái gã bên cạnh, chỉ thấy một gương mặt đang trừng mắt nhìn cô. Cô đi xem mắt, Tú mở lớn mắt nhìn cô tin được. Vừa hôm qua nói với hắn thích hắn, hôm nay đã lại theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Mẹ tôi nói, Nhi chán nản nhấn mạnh lại cho hắn ý chính, vậy mà cô cũng nghe. Hắn bực bội trừng mắt, này T3, anh quát cái gì, nếu tôi nghe thì tôi phải lập tức chạy mất chắc. Nhi bực bội nhíu mày nhìn hắn khó hiểu. Tú đột nhiên dừng lại, nhìn cô chăm chú. Trong lòng mọi bực bội đều biến mất, ý của cô ấy là cô ấy chọn hắn có phải hay cô. Khóe môi hắn bất giác cong lên, ánh mắt sáng lấp lánh ánh cười. Trả lời rồi, đưa cho tôi. Nhi lạnh nhạt trừng mắt với hắn, vô cùng nghiêm túc giơ bàn tay ra. Tú ngơ ngẩn nhìn cô một lúc mới có thể nghĩ ra cô đang muốn nói điều gì, đành lắc đầu đặt gói kẹo vào tay của cô. Nhi cô nói thêm câu nào nữa vui vẻ cầm gói kẹo ôm chặt vào lòng, y như người ta ôm con gấu bông. Tâm trạng của Tú cũng vì nụ cười của cô mà trở nên rất tốt, trong mắt hắn hiện tại dường như trời xanh hơn, nắng dường như vàng hơn, từng cơn gió thoảng qua cũng khiến cho hắn thấy dễ chịu lạ thường. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày tuyệt nhất trong đời của hắn. Tú đang suy nghĩ ra rất nhiều việc có thể làm cùng với cô, những việc mà hắn vẫn luôn rất muốn làm. Ngày hôm nay Nhi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cô chỉ kỳ lạ mà còn hết sức quái dị. Hiện tại đã là 4 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa là sẽ hết giờ làm, cũng có nghĩa là chỉ còn 15 bộ nữa cô có thể thoát khỏi cái gã vô cùng bất bình thường đang ngồi phía đối diện kia. Nhưng mà cô thật sự cô chịu nổi thêm một chút nào nữa. Anh có thể khép cái miệng anh lại được chứ? Nhi tức giận gầm gừ liếc cho cái tên từ sáng đến giờ đều cười tâu toét trước mặt mình. Hắn cô cảm thấy miệng hắn co rút thì cô cũng cảm thấy nhức đầu. Anh cười thì có vấn đề gì sao? Tú thản nhiên tươi cười nhìn cô trêu chọc, hắn hiện tại như người trên thiên đường, tâm trạng vô cùng tốt. Cô phải hắn cô muốn kéo khóe miệng xuống, chỉ là có muốn cũng cô kéo được. Bởi vì lúc nào hắn cũng muốn cười, Nhi nghiến răng cái kẹt cảm giác gân xanh đang ầm ầm nổi dậy ở hai bên thái dương làm cô cảm thấy đau nhức. Bàn tay nhỏ bé cầm chiếc bút cũng siết chặt đến trắng bệch. Lại còn nói cô sao? Quá là có vấn đề ý chứ. Hắn ta từ lúc đến công ty lúc nào cũng nhìn cô cười, khi cô đang ngồi gõ máy tính hắn cũng nhìn cô cười, khi cô đứng dậy lấy tài liệu hắn nhìn cô cười, trong phòng họp người ta đang báo cáo biểu đồ kinh tế hắn vẫn nhìn cô cười, làm cho cô biết phải trốn đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên nhất là giờ ăn trưa hôm nay, càng nghĩ càng thấy khó chịu. Bình thường hắn ở nhà ăn cô còn thấy lạ, nhưng hôm nay hắn rất tự nhiên từ phòng họp đi ra nắm lấy tay cô, dĩ nhiên cô quên ngoác cái miệng của hắn ra cười. Mà cô thì lại cô thể nào bỏ được tay hắn ra, làm sao cái tên trước đây bị cô đánh cho đến mức bất lực lại trở nên mạnh thế chứ? Hắn lôi cô xuống nhà ăn, còn cô đợi cô kịp phản ứng hắn đã bê khay đi chọn hết món nọ đến món kia, đưa cho cô, trong khi cả thiên hạ ai cũng há hốc miệng ra ngạc nhiên, thì hắn lại thản nhiên ban phát tình cảm chỉ nhìn có mình cô mà cười đến làm cô điên đầu. Rất muốn hắt cả khay thức ăn vào cái mặt đang cười của hắn xem hắn còn tâu toét đến lúc nào, nhưng toàn món ăn cô thích hắt đi cô nỡ. Kết quả là, bữa ăn hôm nay dù ăn toàn món ngon nhưng lại cô thể tiêu hóa được. Bạn có thể tưởng tượng ra được khi bạn đang ăn, có một tên bề ngoài là con trai, bên trong lại thục nữ đến ghê người, ngồi trước mặt bạn một tay chống cằm, một tay cầm chiếc khăn thỉnh thoảng lại lau miệng cho bạn, gương mặt lúc nào cũng hết sức hiền lương thục đức nở một nụ cười hay cô. Cứ thử tưởng tượng đi, nhưng đừng tưởng tượng trong bữa ăn nhé. Nếu cô chắc chắn bạn sẽ phun ra nhà. Sau đó cho đến lúc này, hắn vẫn luôn giữ nguyên trạng thái tươi cười ấy nhìn cô. Lại hết sức dịu dàng, cô nói gì hắn cũng đồng ý mà cười. Thậm chí khi hắn bảo cô pha cà phê cô nói tự pha đi, hắn cũng ngoan ngoãn bảo được, lại còn tươi cười bước đến bàn cô cầm chiếc cốc của cô lên, hết sức dịu dàng nói. Anh pha luôn cho em nữa. Làm cho cô lập tức đứng bật dậy, giật lấy hai chiếc cốc trên tay hắn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng uống nước. Cô thể nào chịu nổi nữa rồi. Trong lúc Nhi gần như bị nụ cười của hắn làm cho phát điên, thì có người lại đang hạnh phúc đến phát khùng. Giữa cuộc giao chiến của một ánh mắt tràn ngập thù hận, với một con mắt nâu dịu dàng, đầy ánh cười, thì đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên. Alo, Nhi lập tức bắt máy, cô buồn nhìn hắn thêm một ép nào nữa. Đây chắc chắn được xem là sự giải thoát. Cô đang làm gì? Từ đầu dây bên kia một giọng nam vang lên, trong giọng nói có chút vui vẻ. Ngồi, Nhi thản nhiên đáp một chữ cô thừa cũng cô thiếu lấy một từ. Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng cười khanh khách. Thành chậm rãi hỏi, chiều nay cô rảnh chứ? Nhi hơi mím môi lại rồi trả lời. Rảnh, vậy chiều tôi đến đón cô. Thành vui vẻ nói, nhưng tối nay còn có chút việc. Nhi hơi nhíu mày nói. Cô sao, đến lúc ấy tôi đưa cô đi. Thành chậm rãi nói, vậy cũng được, được, chút nữa gặp. Nhi chậm rãi ngắt điện thoại, ánh mắt vô thức liếc qua phía đối diện thấy một gương mặt đang đằng đằng sát khí. Nhi thở ra một hơi, ít nhất cô phải là cái điệu cười nhe răng ấy. Ai vừa gọi, Tú lạnh lùng nhìn cô hỏi. Thành, Nhi bình thản đáp cô nói thêm lời nào, cuối cùng cũng có thể an tâm làm việc. Tại sao cậu ấy gọi cho em? Tú gương mặt càng lúc càng khó coi, trong lòng đã hừng hực cháy bùng bùng lửa giận nhìn cô. Nhưng mặc cho ánh nhìn sát thủ kia, cô vẫn chậm rãi viết báo cáo, hoàn toàn chẳng suy tư chút nào thản nhiên trả lời. Hẹn hò, Nhi đơn giản nhả ra hai chữ ý nghĩa là hai người hẹn gặp nhau, vô cùng đơn giản lại cô hề thừa thãi, đầu óc còn đang tập trung vào mấy số liệu đang bày ra trước mắt. Hoàn toàn cô biết rằng mình vừa kích vào kíp nổ. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đen của cô lập tức chạm vào một thân hình cao lớn với gương mặt vô cùng sát thủ đang tiến về phía cô từng bước giống như trò chơi thắt cổ cứ từng bước một tụt xuống để rồi. Nghéo, cái cổ của bạn đã bị treo. Nhi nuốt nước bọt cái ực, xem ra hắn ta cười cũng cô phải điểm xấu, ít nhất cũng cô khủng bố như lúc này. Em vừa nói cái gì? Giọng của Tú lạnh lùng, gương mặt tiến tới gần sát mặt cô, đôi mắt nâu mở lớn trừng trừng nhìn cô đầy giận dữ. Cái này gọi là bạo lực công sở, nhưng từ này nghe còn mới lạ quá. Liệu cô có thể kiện được cô? Có thể chứ nhỉ? Nhi mở lớn mắt nhìn cái gương mặt của Ngưu Ma Vương đang tràn ngập lửa giận ở sát mặt mình, cô khỏi nuốt nước bọt. Tôi nói tôi có hẹn với bạn anh. Nhi cẩn thận nói từng chữ cả người lại thấy lạnh kinh hoàng. Điều hòa mở quá lớn. Đúng rồi, cái điều khiển ở đâu vậy? Tại sao cậu ấy lại hẹn em? Tú lại càng trừng mắt lớn hơn nhìn cô, hàm răng nghiến chặt rít ra từng chữ. Nhi mở lớn mắt nhìn cái gương mặt càng lúc càng điên lên của hắn. Trước thì cười đến toét miệng, giờ lại trừng mắt đến lồi ra. Tâm trạng của hắn hôm nay quả là cô tốt, có khi nào não bộ bị chấn động gì nên mất gây ra trạng thái mất kiểm soát cảm xúc vậy cô? Cũng có loại bệnh gọi là PISD, cô phải hắn ta cũng mắc phải chứ, có liên quan gì đến anh? Nhi nhíu mày nhìn hắn khó chịu, Tú tức giận cầm lấy túi kẹo cô đặt trên mặt bàn đe dọa, ánh mắt sáng rực lên lửa giận nguồn ngụt khí thế. Nhi nhìn túi kẹo khó khăn lắm mới lấy được đang bị bắt giữ làm con tin, lồng ngực hơi thót lại một chút, cô chỉ vừa ăn được thêm hai cái thôi, vốn là muốn để dành tối về nhà vừa xem phim vừa chiến đấu nốt. Cô được, sếp tổng, sếp bất giận. Gương mặt của cô lập tức mềm ra, đôi môi hồng tươi nở một nụ cười xu nịnh. Tú mím chặt môi nhìn cô, cánh tay vẫn giơ cao con tin đầy uy hiếp. Nhi cố gắng nhoài người ra muốn giải cứu con tin nhưng hoàn toàn là bất lực. Hắn cao những 1m8 hơn, còn cô chỉ có hơn 1m6 làm sao đã thế lại cộng thêm chiều cao cánh tay của hắn, cô muốn bật cao để đoạt con tin thì lại vướng cái bàn. Đúng là tấn công bất lợi, phòng thủ cũng cô xong. Làm sao mà tôi biết được? Chắc là tối qua đi chơi thấy vui nên hôm nay rủ đi chơi chứ sao? Nhi cố gắng với mãi cũng cô với được tới gói kẹo, vô cùng cáu kỉnh mà nói. Tối qua em đi với cậu ta. Chấm, Tú rít lên từng chữ. Đúng là tiếng thét chói tai. Nhi ôm lấy hai tay, mặt nhăn lại. Âm thanh của hắn khiến cho màng nhĩ của cô đình công, đúng là sức phá hoại ghê gớm. Sếp tổng, sếp có thể trả lại cho tôi được chứ? Bực bội chống nạnh nhìn cái tên cô có liêm sỉ đang đứng trước mặt, hắn cho cô rồi sao còn lấy lại? Đúng là bản tính xấu khó sửa đổi. Vậy em phải nói trước tại sao tối qua gặp cậu ta. Chấm, trong khi tối qua hắn tìm cô đến phát điên, hắn cô giận mới là lạ. Có ai như cô ngỏ lời rồi chạy mất vậy cô? Thì tụ tập bạn bè nói chuyện. Nhi bình thản trả lời, bực bội ngồi xuống ghế cô thèm rằng nữa. Nói chuyện gì? Tú nheo mắt lại hỏi. Sếp tổng, sếp cô cảm thấy mình đang xen vào đời tư nhân viên một cách quá đáng sao? Nhi bực bội lườm hắn một cái khó chịu. Khủng long, anh hỏi em cũng nên trả lời chứ. Là em ngỏ lời trước cơ mà. Hôm qua tôi hỏi sếp cũng có trả lời đâu. Nhi nhíu mày đòi công bằng. Cái đó, Tú nghe được câu nói của cô lập tức trở nên lắp bắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi nhìn gương mặt của hắn bối rối lập tức cảm giác cô an tâm, cô chán nản cúi đầu thở dài. Đứng thẳng người khỏi ghế, bàn tay nhỏ gầy vươn ra vỗ lấy vai hắn vô cùng thân tình, gương mặt xinh xắn nhìn thẳng, đôi mắt đen láy đầy vẻ thông cảm. Cô sao, tôi rất hiểu tâm trạng anh lúc đó. Vô cùng đồng tình cô nói. Em hiểu, Tú hơi nghi ngờ nhìn cô, lại nghe trái tim bán đứng mình đang đập thình thịch. Phải, dĩ nhiên là tôi hiểu rồi. Bị một kẻ thù nói thích thật sự rất đáng sợ. Tôi cũng cảm thấy sợ nữa là anh, nhưng đừng lo tôi đã hiểu ra rồi. Nhi vô cùng tự hào muốn phổ biến kiến thức mà cô vừa lãnh ngộ. Tú mở tròn mắt nhìn cô. Đáng sợ, cái gì đáng sợ, cô phải, hiểu lầm rồi, cô phải là ý này. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Nhi đã lập tức hiểu biết mà nói. Đừng lo tôi rất hiểu, Nhi vô cùng đồng tình với hắn nói. Tôi cũng đã hiểu ra rồi, thật ra cô phải là tôi thích anh. Nhi chậm rãi giải thích. Cái gì, Tú mở tròn mắt cảm giác mình vừa bị ai bóp cổ. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra được một đạo lý, là bởi vì anh là đối thủ duy nhất của tôi, cho nên trừ phi anh bại dưới tay tôi sẽ cô để anh thua trước bất kỳ ai. Nhi dòng giặc tuyên bố hùng hồn, nói ra xong cảm giác trong lòng nhẹ đi một chút mặc cho trái tim vẫn đập liên hồi. Hiện tại, Tú thừa nhận đúng là sét đánh thì có thể chết người, mà hắn thì cảm giác mình vừa bị thiêu trụi. Được rồi, hắn thừa nhận hắn vừa bị cô đánh một đòn cả triệu von điện thế, nên giờ đang chết đứng tại chỗ. Ngày hôm qua hắn cả ngày ngơ ngẩn, còn hôm nay hắn từ trên thiên đàng đã bị kéo xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Cả người hắn cứng ngắc, đôi mắt nâu mở lớn nhưng trước mắt lại chỉ là một khoảng cô tối đen. Này, Nhi nhìn gương mặt cứng đơ của hắn, bàn tay quơ quơ trước mặt hắn nhưng hoàn toàn cô có phản ứng. Cô phải là vì quá vui nên sụp nguồn rồi chứ? T3, vẫn cô có lời đáp. Sếp tổng, vẫn cứ ngay đơ, động vật đơn bào, Nhi giống lớn vào tai hắn. Tú bị tiếng hét của cô kéo về hiện tại, người hơi giật mình lùi về phía sau. Đôi mắt nâu của hắn hoang mang nhìn cô trong lồng ngực thì lại tan ra thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Nhi thở phào nhẹ nhõm một tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Tú hiện tại tâm trạng đang rất hỗn độn, có cảm giác trống rỗng cùng hoang mang làm cho hắn hoảng sợ. Cứ như thể một con người mất đi trọng lực phải lơ lửng trong cô khí cô có điểm với cũng cô có phương hướng, chỉ mãi mãi trôi nổi vô định trong cô gian tối tăm cô có điểm dừng. Hắn cứ nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt thôi, hắn cứ nghĩ rất nhiều việc có thể làm cùng cô, hắn đã nghĩ cái ngày mình chờ mong cuối cùng cũng đã đến, thậm chí còn nghĩ tới cả một tương lai dẫn tay cô vào thảm đỏ trong bộ váy trắng xinh đẹp. Hắn đã nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ sau một đêm, hắn cứ y như lọ lem của chuyện cổ tích. Chỉ sau tiếng chuông báo nửa đêm thì giấc mộng ấy hoàn toàn tan biến như bọt biển. Được rồi, hôm nay đã hết giờ tôi có việc về trước. Sếp thong thả, nói rồi cô vừa cầm lấy túi sách định đi ra ngoài cửa. Nhưng rất nhanh chỉ trong một tích tắc cánh tay của cô đã bị giữ chặt lại, một gọng kìm cứng rắn siết chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, làm cho Nhi đau tới nhăn mặt. Đau, cô nhỏ giọng kêu lên, gương mặt hơi nhăn nhìn cái người đang nắm chặt tay mình. Cô được đi, Tú cảm giác trái tim mình vỡ hàng ngàn mảnh, nhưng chỉ cần nghe cô sẽ rời đi thì bản năng lại cô thể chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thừa nhận hắn thật quá thảm hại, thừa nhận mình quá ngu ngốc, biết rõ ràng người ta sẽ cô để mình trong mắt, biết rõ người ta cô coi mình là người trong mộng, nhưng mà vẫn cứ thích người ta, vẫn cứ yêu người ta. Có muốn xóa cũng cô xóa được cô gái này trong trái tim hắn. Mọi cảm xúc của hắn trở nên khó khống chế, xúc cảm cứ như nước sông cuồn cuộn chảy làm cho hắn cô chịu nổi, có nóng giận, có đau xót, có bất lực lại càng có điên dại. Đau, buông tay ra, Nhi nhăn nhó cố gắng chống cự, nhưng sự chống cự của cô lại càng khiến cho Tú đau lòng. Trên gương mặt điển trai là sự lạnh lùng có thể làm bị thương người khác, đôi mắt nâu tinh tường thường ngày giờ trở nên vẩn đục bởi đau xót cùng giận dữ, đôi môi gợi cảm mọi khi giờ chỉ như một phiến băng lạnh cô có sự sống, khắp thân hình cao lớn ấy tản ra một hơi lạnh buốt từ địa ngục. Nhi lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, đôi mắt đen của cô mở to nhìn hắn, gương mặt lạnh băng của hắn in hằn trong khóe mắt cô, đau buốt đến chói mắt. Cô, trong trí nhớ của cô đột nhiên lướt qua một hình ảnh, cô phải là lần đầu tiên. Cô phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn như thế. Vào cái ngày cuối cùng yêu đương của hai người họ, trong con ngõ nhỏ trước nhà cô, dưới ánh đèn đường le lắt thiếu ánh sáng, trong một tối mùa hè oi ả, gương mặt của hắn cũng như vậy. Ngập tràn tức giận ẩn chứa bi thương nhìn cô, gương mặt này mãi mãi luôn làm cho cô tự hỏi, tại sao khi ấy cô lại đau lòng. Đau lòng đến độ cô chỉ có thể bỏ chạy. Cả người Nhi trở nên bối rối, cô có thể bỏ chạy một lần nữa cô. Trái tim của cô lại đau khi bị đôi mắt ấy của hắn nhìn thấu, cô rất rất muốn rời mắt đi, nhưng cả cơ thể cứ như cô nghe lời. Thân thể bé nhỏ của cô trở nên mềm nhũn, cô cảm giác người mình đang run lên. Hắn làm sao vậy, làm sao lại đau lòng mà nhìn cô, trong khi cô còn mải tìm kiếm một lý giải hợp lý cho sự đau buốt trong trái tim mình, cho ánh nhìn bi ai của hắn, thì một làn môi lạnh buốt đã lao tới xâm nhập vào chiếc miệng đang mở của cô. Tú cảm giác được rõ hơi thở mơ hồ của cô mang đến những luồng nhiệt sưởi ấm cơ thể đang lạnh buốt của hắn. Mùi hương của cô, chiếc lưỡi mềm mại ấm áp của cô như làm bỏng trái tim hắn, nhưng hắn cần hơi ấm ấy, cần sự ngọt ngào của cô để có thể sống tiếp. Giờ hắn bất chấp, cô cần biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra, cô cần biết cô có hay cô yêu hắn, cô cần biết là cô tỏ tình hay là hắn tỏ tình, chỉ cần giữ cô lại. Chỉ cần giữ cô lại độc chiếm cô ấy, chỉ cần được hôn cô ấy, biến cô ấy trở thành người của hắn. Vậy thì hắn sẽ có tư cách để chịu trách nhiệm về cô có phải cô? Lạnh quá, Nhi cảm giác rõ ràng chiếc lưỡi của hắn lạnh băng trơn trượt như một viên đá đang di chuyển trong miệng mình, quấn lấy chiếc lưỡi của cô làm cho cô phút chốc cảm thấy rùng mình. Tại sao hắn lại lạnh như vậy? Cô phải bình thường hắn rất ấm áp sao? Bình thường lưỡi hắn rất mềm, rất ấm, lại có chút ngọt ngọt. Nhưng hôm nay ngoài hơi lạnh làm cô rùng mình thì cô có gì khác? Còn đang bị sao nhãng vì chiếc lưỡi lạnh băng của hắn, Nhi hoàn toàn cô biết rằng, có một bàn tay đang cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô, chậm rãi luồn tay vào trong chiếc cổ áo đã bị mở ra thật lớn. Một bàn tay to lạnh lẽo chui vào trong chiếc áo lót, chạm vào làn da mềm mại, đôi gò bồng đảo căng tràn sức sống của cô. Lúc này ý thức mơ hồ của Nhi bị thức tỉnh, cô lập tức theo bản năng dãy giụa. Động vật đơn bào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi mở lớn mắt nhìn gương mặt tuấn tú đang thở gấp gáp ở trước mặt mình, đôi mắt nâu bình thường giờ trở nên lạnh lẽo thiếu ánh sáng, đôi môi mỏng phập phồng thở dốc, cả gương mặt chỉ tràn ngập một sắc tối lạnh lẽo. Tú mạnh mẽ kéo cô dựa sát vào tường, cúi đầu bắt đầu hoành hành ngang ngược trên người cô. Một bàn tay to lớn cô kiêng nể trong áo lót của cô tác quái, một đôi môi với chiếc lưỡi lạnh lẽo cô thương tình đầy tham lam quấn lấy vành tai cô. Từng hơi thở ồ ồ truyền vào trong màng nhĩ làm cho cô lại càng thêm sợ hãi. Phải, lần đầu tiên trong suốt 24 năm cô sống trên đời cô cảm thấy đàn ông thật đáng sợ. Hắn cô phải T3 cũng cô phải động vật đơn bào mà cô biết 6 năm trước. Cô vẫn biết rằng hắn thay đổi, nhưng đến lúc này cô mới cảm nhận rõ ràng hắn thay đổi nhiều như thế này. Cô phải là vòng ngực lớn hơn, mà là cả cơ thể của hắn cũng trở nên lớn hơn. Khuôn ngực rắn chắc của hắn dựa sát vào người cô, làm cho làn da trước ngực cô có thể cảm nhận rõ nhiệt độ của hắn qua lớp áo sơ mi mỏng của hắn. Một thân hình to lớn, lại đầy mùi vị của đàn ông, cô phải của một cậu bé trai mới lớn lêu lổng mà là một người đã trưởng thành. Quá mạnh mẽ, quá cứng cỏi, quá nhiều lực hấp dẫn. Bàn tay to lớn rắn chắc của hắn đang tham lam sờ soạng cô làm cho cô thật sự xấu hổ, vừa thẹn thùng trở thành uất hận. Cố gắng gỡ bỏ cái vật to lớn đang bóp chặt lấy mình, nhưng dường như là vô nghĩa. Tú thật sự đã mất kiểm soát, hắn biết rõ ràng mình đang làm mọi việc xấu đi, nhưng hắn cô dừng lại được. Việc này từ 6 năm trước hắn đã mơ thấy, trong 6 năm qua cũng cô lúc nào cô mơ về, giờ đây mọi thứ đang ở trước mặt hắn khiến cho hắn trở nên càng điên cuồng muốn đạt được. Cảm giác mềm mại, no đủ của cô ở trong lòng bàn tay hắn càng làm cho hắn cảm giác bốc hỏa. Ngay cả hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nề, dù hắn còn chưa làm gì khác ngoài việc tham lam mà sờ mó cô. Làn da mềm mại, đôi gò bồng đảo mềm mịn, trơn nhẵn, lại vô cùng tròn căng trong lòng bàn tay dường như thuốc kích thích đối với hắn. Hắn càng chạm vào lại càng muốn nhiều hơn, hắn mơ về cô thật nhiều, muốn được tận hưởng làn da của cô, muốn được nhìn rõ thân thể cô. Kỳ nghỉ của 6 năm trước, hắn đã phải kiềm chế thật sự rất khổ cực. Mà bây giờ, hắn đang nắm giữ cơ thể của cô, đang thoải sức tác quái trên thảo nguyên no đủ kia làm cho cả cơ thể của hắn như bốc hỏa. Cô thể kìm lòng hắn nhẹ cắn lên chiếc cổ thơm mát của cô một cái làm cô kêu lên một tiếng. Hoàng Tuấn Tú, anh mau buông ra. Nhi cảm giác cả người sụi lơ, cảm giác được cái con người lạnh băng ấy đang ấm lên dần dần làm cho cô càng hoảng loạn. Chuyện này là sao? Tú hoàn toàn ngó lơ giọng nói khẩn thiết của cô, vẫn tiếp tục giấc mộng của hắn. Chỉ cần có cô là được rồi. Hắn chấp nhận chịu trách nhiệm cho việc này bằng cả đời hắn, chấp nhận ngay ngày mai tổ chức đám cưới với cô. Chỉ cần cô là được rồi. Bàn tay hắn lại dùng lực nhiều hơn, lần mò trên đỉnh đồi trù phú của cô mà đùa giỡn, chiếc lưỡi cũng cô cam chịu mà tham lam lướt nhẹ trên làn da của cô tạo thành những vệt ấm áp cháy ra. Nhi chưa từng bị đụng chạm, càng chưa từng thảm như vậy. Cô đang bị quấy rối, thật sự bị quấy rối. Tuy là xem nhiều phim thì loại nặng, nhưng nếu mình là nhân vật chính lại là chuyện vô cùng đáng sợ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự cảm giác rung động ở trên cơ thể, bởi vì cô chưa từng bị người khác chạm tới, cho nên mỗi một cái cắn nhẹ, mỗi một di chuyển của chiếc lưỡi trên cổ, sau mang tai của hắn đều làm cho cô cảm giác hoang mang cùng cực. Một loại cảm xúc rung động mà cô chưa từng có. Cô, đừng đùa, cô chơi trò kích thích như vậy. Hoàng Tuấn Tú, anh mau buông tôi ra. Có nghe cô, anh điên rồi. Nhi sợ hãi mà hét giống lên, vừa thẹn thùng vừa giận dữ. Hắn làm cho cả cơ thể của cô trở nên cứng rắn, cô có thể cảm nhận rõ mỗi khi bàn tay hắn cử động làm cho cô cảm giác toàn bộ cơ thể bị rút hết sinh lực, mỗi một cử động của hắn đều như có một luồng hơi nhiệt đầy xung điện chạy từ dưới hạ thân cô chạy ngược lên. Cô được, đừng đùa nha, cái trò chơi tiêu khiển của mẹ già nhà cô lý nào lại rơi vào người cô. Dừng tay, lập tức dừng tay cho tôi. Nhi cố gắng giãy giụa, hai cánh tay bị hắn túm chặt cũng cô an phận mà muốn thoát ra nhưng thật sự là quá vô ích. Từ lúc nào hắn ta trở nên mạnh mẽ như vậy? Từ lúc nào hắn trở nên khỏe mạnh hơn cô? Càng giãy cô càng cảm thấy quá vô ích, càng như vậy cô càng cảm thấy tuyệt vọng, lại càng sợ hơn những cơn rung động mà mình đang phải chịu. T3, anh mau dừng tay lại. Khốn kiếp động vật đơn bào, anh phát điên rồi phải cô? Có nghe thấy tôi nói hay cô? Mau dừng tay cho tôi. Nhi gào thét trong vô vọng, lần đầu tiên cô cảm thấy mình bất lực như vậy. Từ lúc nào mà cô đối với hắn lại trở thành yếu đuối như thế này? Nằm lọt thỏm trong vòng tay hắn, sau lưng là tường mát lạnh, nhưng trước mặt lại là một cái lò thiêu đang hừng hực cháy, trên cổ trên vai, trước ngực là một gương mặt điển trai đang liếm láp như tận hưởng mùi vị của thịt người, một bàn tay đang cô kiêng nể ở trước ngực cô tác quái. Phát điên rồi, thật sự phát điên rồi. Phải, anh phát điên rồi, hắn dùng giọng nói khàn khàn vần đục vì hơi thở ấm nóng của mình nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô. Nhi cảm giác cả người một trận run rẩy truyền từ vành tai ngơ ngứa xuống dưới. Hắn ta đang cố gắng giở trò kích thích. Động vật đơn bào, mau thả tôi ra. Nhi tức giận gào thét, nhưng Tú hoàn toàn cô quan tâm. Hắn chậm rãi lướt chiếc lưỡi từ trên cổ của cô xuống đến xương quai xanh thanh tú tận hưởng làn da mịn màng của cô một cách tham lam, rồi chậm rãi dùng bàn tay to của mình kéo chiếc áo lót của cô trễ xuống để lộ ra đường cong no đủ của cô trước con mắt đã bốc hỏa của hắn. Biến thái, T3 lập tức thả tôi ra. Tôi cấm anh, Nhi khẽ kêu lên một tiếng, cảm giác cả người chấn động. Đôi mắt đen của cô trở nên bối rối, hoang mang, tức giận hay lo sợ. Nhi cô biết nhưng toàn thân cô đang run rẩy, chiếc lưỡi của hắn nóng bỏng áp xuống ngao du trên miền đất phì nhiêu của cô khiến cho cô cách nào kiểm soát được cơ thể, mọi sức lực đều bị hắn hút cạn kiệt. Cô được, cô muốn trở thành nhân vật chính thế này. Cô được, Tú tận hưởng bầu ngực no đủ của cô, say mê trong hương vị ngọt ngào mềm mại của người con gái thô bạo trước mặt. Trái ngược với cá tính bạo lực của cơ thể cô thật sự rất mềm mại, rất thơm ngon, ngọt ngào đến làm cho tâm trí người ta trở thành u mê. Tính cách bạo loạn của cô, nhưng lại bị ẩn giấu trong một lớp vỏ non mềm yếu đuối khiến cho hắn cô cách nào kìm lòng. Cô phải chưa từng đụng vào con gái, nhưng mà khi hắn chạm vào cô thì dường như đầu óc hắn cô phải của hắn. Hắn chỉ có thể hành động theo bản năng một cách tham lam, lần đầu tiên hắn biết mất tự chủ là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả cơ thể hắn ngập trong dục vọng, trong đầu óc chỉ có duy nhất một suy nghĩ, phải ăn sạch cô chừa lại dù chỉ một chút. Đem cô ấy nuốt gọn vào bụng cô cho thoát ra, cũng cô cho ai nhìn thấy. Tú điên cuồng hoành hành trên đỉnh đồi của cô tham lam như muốn cắn nát làm cho Nhi cô khỏi vừa chửi vừa kêu la, nhưng cô càng kêu lại làm cho Tú càng đắm chìm trong dục vọng. Hắn áp sát cả thân hình nóng bỏng của mình vào người cô, như muốn ép cô tiến vào trong người hắn. Nhi chửi đến khô họng mà cái gã này vẫn tiếp tục ăn uống no say chả hề kiêng nể gì chủ nhà. Cô vô cùng bực bội với cái cảm giác lâng lâng chơi vơi mà mình đang có. càng tức giận với hơi thở gấp gáp nóng bỏng của mình. Càng bực bội với từng rung động của cơ thể. Khốn nạn thật, vẫn biết là rung động cùng thích thú, nhưng lại cảm giác bực bội vì hắn cô hỏi đã ăn, cô hỏi đã lấy. Còn xem ai ra gì cô cơ chứ? Cô được, tuy rằng lần đầu tiên hiện tại cô quan trọng, nhưng mà ta cô phải dạng nữ chính có thể bị cưỡng bức được. Nhi còn đang cắn răng nghiến lợi nhớ đến những thứ bậy bạ được mẹ cô truyền đạt. Đột nhiên nhớ tới mẹ cô có dặn thế nào cũng phải an toàn. Khoan, quan hệ an toàn, cô đang nghĩ cái gì đây? Chỉ vì ít kích thích mà đồng ý quan hệ với hắn. Ngừng, dừng ở đây, tuyệt đối dừng ở đây. Mà khoan đã, lúc này Nhi mới bị kéo lại hiện thực, có cái gì cô ổn? Có gì đó cứng cứng đang đâm vào bụng mình. Cái gì đây, lẽ nào? Nhi hoang mang mở trừng mắt nhìn xuống. Qua khe hở của chiếc đầu đang cúi xuống ăn uống cô trả tiền của hắn, cô nhìn thấy thân thể hắn đang dựa sát vào cô và dĩ nhiên chiếc quần âu của hắn đang có đối tượng biểu tình. Mắt cô mở to nuốt nước bọt. Tê ba, anh đã ăn cô trả tiền, chẳng nhẽ thật sự còn muốn nuốt luôn tôi mới được hả? Anh nghĩ tôi là dạng người gì hả? Nhi hậm hực cố gắng kéo ý chí lại, bỏ qua mọi xung động đang hoành hành trong cơ thể, bỏ qua cơ thể đang căng cứng ửng hồng của chính mình, bỏ qua mọi điều khó chịu bực dọc trong người, bỏ qua hơi thở phập phồng của mình, bỏ qua mọi quyến rũ khiến cô đang phát hỏa lúc nào. Cô dùng chút ý chí quyết đấu kiên trì của mình, mạnh mẽ giơ chân mà đá vào cái đối tượng đang biểu tình của hắn. Nhưng cô biết thế nào, lúc gần tới nơi lực đạo của cô lại giảm đi rất nhiều nhưng cũng đủ làm có cái kẻ ăn quỵt kia phải quỳ gối. Nhi tức giận nhìn hắn sụp người xuống đau đớn, đôi mắt đen cố gắng xóa đi tầng mây mờ vẫn bao phủ, khóe môi hồng cắn chặt cố ổn định lại hơi thở gấp gáp. Lập tức mặc lại quần áo cho chỉnh tề, cô tức giận nhìn cái kẻ đang nhăn nhó vã mồ hôi đang gục đầu trên vai mình. May cho anh là tôi, cô có ý định hủy luôn nó. Lo lắng mà giữ mạng cho cẩn thận còn dám giở trò lần nữa, tôi cho anh thành thái giám duy nhất thế kỷ 21. Nhi bực bội nói, đẩy hắn lui ra sau rồi hậm hực bước đi. Tú nén lại đau thương nhìn theo cô rời khỏi, lập tức vội vàng bước thấp bước cao đuổi theo. Cô ấy sẽ đi mất, 6 năm trước là hắn rời đi, nhưng giờ là cô ấy sẽ đi mất. Hắn cật lực muốn đuổi theo nhưng cửa thang máy đã đóng lại, chỉ còn một mình hắn ngơ ngẩn đứng nhìn. Cô được, cô thể được, Tú vội vàng chạy như bay đến thang máy còn lại, lo âu mà ân nút. Vội vàng như thể cô chờ thêm một giây nào nữa. Ngày hôm nay hắn thấy chiều cao 30 tầng lầu thật quá dài, nhìn đèn từng con số sáng lên mỗi lúc một gần mặt đất, trái tim của Tú trong lồng ngực lại một lần thắt lại khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con số 1 hiện lên đồng thời một tiếng đinh cũng vang lên làm trái tim của hắn như muốn bắn ra ngoài. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, trước mắt hắn là một bóng lưng mảnh mai đang giận dữ bước về phía trước. Hắn vội vàng lao tới. Khủng long, em đứng lại đã. Tú cuống quýt nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Nhi xoay gương mặt xinh xắn của mình lại phút chốc làm cho trái tim của Tú thắt lại đau đớn. Nước mắt, lần thứ hai hắn nhìn cô khóc. Trước đây là vì một đứa trẻ còn chưa thành hình, còn bây giờ. Hắn hoang mang cực độ, hoang mang đến đau lòng. Buông tay, Nhi tức giận cố giật tay ra nhưng vô hiệu, trong đôi mắt đen mọng nước tràn ngập tức giận. Cô chưa bao giờ bị đối xử như vậy, chưa bao giờ. Từ lúc nào hắn trở thành người như vậy? Mạnh mẽ cứng rắn, thậm chí đầy ham muốn đến đáng sợ. Lúc bị hắn giữ chặt đó cô thật sự cảm thấy mình nhỏ bé, lần đầu tiên cô cảm thấy mình quá nhỏ bé so với hắn. Lần đầu tiên cô cảm thấy cô chắc chắn với việc sẽ xảy ra tiếp theo, lần đầu tiên cô nghĩ tới cô có thể thắng một ai đó. Đáng sợ, cái cảm giác rung động ấy và cả ý nghĩ buông xuôi của cô lúc ấy thật sự khiến cho cô sợ hãi. Cô, Tú nhăn chặt mày nhìn cô chật vật, trước đây hắn đã từng nhìn thấy. Và hắn cũng đã tự hứa với mình tuyệt đối cô để cô khóc thêm lần nữa. Nhưng hôm nay hắn đã làm gì? Buông, Nhi tức giận trừng mắt nhìn hắn, một bàn tay hấp tấp lau toàn bộ nước mắt trên mặt. Cô được sợ hãi, trước kẻ thù cô bao giờ được yếu đuối? Cô bao giờ để cho hắn thấy cô khóc lần nữa, vì lúc ấy đôi mắt của hắn cũng như lúc này mà cô lại vô cùng ghét nhìn thấy hắn như vậy. Cô, Tú nói rất chắc chắn, trong đôi mắt nâu trong veo sẫm lại buồn thương nhìn cô. Hắn cô kìm lòng được giơ tay lau đi hạt nước mắt còn sót lại trên gương mặt mịn màng của cô, giọt nước mắt nóng bỏng như rơi vào lòng hắn bỏng rát. Nhi tức giận gạt tay hắn ra. Gì đây, đã ăn cô trả tiền, chiếm lợi ích còn cô mất đồng xu giờ lại làm cho tôi cảm giác có lỗi à, tôi mặc kệ. Tê ba đáng chết, tôi kệ xác anh. Nhi tức giận muốn giật tay ra khỏi bàn tay hắn nhưng cổ tay bị hắn nắm chặt cô buông, cô tức giận quay người bước đi mặc kệ bàn tay ấm áp của hắn đang túm chặt, mặc kệ hắn lại dùng gương mặt đó nhìn cô. Cô muốn nhìn, cô muốn mềm lòng với kẻ vừa có tư tưởng xấu với mình. còn Tú chỉ nhìn cô quay người bước đi mà chậm rãi bước chân theo cô. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn với bờ vai vẫn còn đang run rẩy, trong lòng lại đau như bị sát muối. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới việc cô cần biết đi đâu, cô cần biết cô sẽ quay lưng lại bước bao nhiêu bước, lần này dù có là 500 bước hay cả 1000 bước hắn vẫn muốn đi theo sau lưng cô. Vì hắn biết sẽ có một lúc cô sẽ lên tiếng, sẽ có một lúc cô sẽ quay lại nhìn hắn nói chuyện giống như thời gian trước đây họ ở bên nhau. Nhưng hắn lại không ngờ, có người đã xuất hiện trước mặt cô trước khi cô quay đầu nhìn lại. Thành nhìn thấy Nhi bước ra khỏi tòa nhà thì vui vẻ bước xuống xe, nhưng khi đôi mắt vừa nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt của Tú thì ánh mắt lập tức hơi trùng xuống. Đến rồi, Nhi mặc kệ cái tên theo đuôi đằng sau cũng mặc kệ cổ tay đang bị giữ mà tươi cười hỏi. Cái này, tặng em, Thành lôi từ ghế phụ ra một bó hoa hồng vô cùng đẹp với những nụ hồng nhung đỏ thẫm rực rỡ đưa cho Nhi. Tú hơi nhướng mày nhìn bó hoa vô cùng chán ghét rất nhanh nhìn sang con khủng long lại đầy lo lắng. Hát gì, Nhi lập tức cô kiêng nể ai mà hát hơi một cái đanh tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tú thở nhẹ một hơi lo lắng nhìn cô rồi cô kiêng nể ai thẳng tay đẩy bó hoa của Thành đang cầm trên tay rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Thành. Xin lỗi anh sơ ý, hắn lạnh băng nói một câu hoàn toàn cô có chút thành khẩn. Nhi vừa lấy tay day day cái mũi đã đỏ ửng, vừa liếc xéo sang nhìn hắn một cái khó chịu. Chậm rãi cúi xuống cô quên tiếp tục hát xì hơi nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi cầm bó hoa lên. Cám, hát xì, ơn, Nhi khó nhọc nở nụ cười nhưng lập tức bị hát hơi đánh gãy. Thành hơi lo lắng nhìn cô cứ hát hơi liên tục bối rối. Lần đầu tiên nhận được lời cám ơn đầy nước thế này. Còn Tú thì gương mặt khó chịu lại càng khó chịu, nghe cô hát hơi đến mức sốt ruột càng cho hắn cảm thấy tức giận. Bực bội giật mạnh bó hồng đỏ thắm khỏi tay cô. Hát xì, trả đây, hát xì, Nhi bực bội cố với lấy bó hoa vừa hát hơi, như thế rồi còn muốn cầm, Tú bực bội giơ cao bó hoa khỏi tầm tay của cô tức giận nói. Hát xì, đưa, hát xì, Nhi bắt đầu cảm thấy cơ bụng co thắt đau đớn vì từng cơn hát hơi. Nhưng ý chí của cô vẫn nhất định cô chịu thua mà muốn cầm lấy bó hoa ấy. Cô bị ốm sao, Thành nhìn hai người đang giằng co cố gắng chen vào, Nhi vừa hát xì vừa lắc đầu cố gắng nhảy lên để giật lại bó hoa. Hắn ta lại muốn gì? Hôm nay hắn phát điên còn chưa đủ, còn muốn cô phải làm sao nữa? Tú bực bội nhìn cô cố gắng vừa hắt hơi vừa muốn giật lại bó hoa trong lòng ghen ghét với bó hoa hồng đỏ thắm kia lại càng nhiều. Hắn tức giận thẳng tay mà ném bó hoa xuống đất cô thương tiếc làm cho cánh hoa tan tác rơi trên mặt đất. Gương mặt điển trai lườm như chằm chằm khó chịu, Thành mở tròn mắt nhìn bó hoa tươi mơn mờn hắn dày công chọn lựa dành tặng người đẹp nhân 20, 10 giờ đã tan tác chim muông thì trong lòng cô thể kìm được khó chịu. Hắn tức giận nhìn Tú thẳng tắp, đã nói cạnh tranh công bằng cô phải sao? Nhi mặc kệ cho hai người nhìn nhau đắm đuối cô giật mạnh tay ra khỏi tay Tú chạy tới ven đường nhặt bó hoa sơ xác lên ôm vào lòng. Và hát xì, bỏ ra ngay, Tú tức giận đến bốc khói bảo cô, lại nhìn cô ôm bó hoa trong tay tiếp tục khổ sở mà hát hơi, giờ đây đôi mắt đen của cô trở nên mọng nước má cũng hơi hồng hồng vì những cơn hát hơi dồn dập. Cô, hát xì, Nhi cố gắng nói từng chữ để cô bị gián đoạn, nhìn thấy Tú đang tức giận đi về phía mình, Nhi lập tức nhanh như cắt lao vào trong ghế phụ của Thành cương mặt đỏ gay vì hát hơi vội vã nói. Đi, hát xì, Tú lập tức muốn lao người vào trong xe, nhưng lại bị Thành rất nhanh tóm lại. Tú nhìn người đang đứng chắn mình với cái cửa xe tức giận nói. Em tránh ra, đây cô phải là đề nghị, mà là ra lệnh. Tại sao, Thành đối diện với Tú gương mặt đanh lại nghiêm nghị nhìn hắn. Cô tại sao cả cô ấy có thể đi? Tú tức giận nói, nhưng em và cô ấy có hẹn, anh mới là người cô thể đi. Thành bình tĩnh nói, nhưng cô thể giấu được tia nhìn bực bội trong mắt. Nhi chán nản hắt hơi trong xe, đầu cũng muốn Thành lu nước mưa. Cô lập tức đặt nhẹ nhàng bó hoa vào ghế sau, dù sao cũng phải lịch sự với Thành, cậu ta cũng là bạn của hắn. Rồi cô quay người lại ấn liên tục vào còi xe, Thành biết ý chừng mắt nhìn Tú thêm một lần, mới chậm rãi ngồi vào trong xe. Tú tức giận đứng ngoài cao ngạo nói, khủng long em lập tức ra ngoài này cho anh. Hắn thật sự hết kiên nhẫn, bàn tay siết chặt thật chặt nghe những tiếng hắt hơi của cô lại càng khó chịu, nhìn thấy cô ngồi ở đó lại càng khó chịu. Vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cắn chặt môi bực dọc nhìn cô, gần như muốn nghiền nát cái xe mà cô đang ngồi. Nhi lập tức làm cái mặt quỷ thẻ lưỡi với hắn, nhưng lại bị một cái hắt xì hung hăng làm cho khuôn mặt chỉ tồn tại được trong 5 giây ngắn ngủi. Thành chậm rãi nổ máy rời đi bỏ lại một Hoàng Tuấn Tú với gương mặt tức tối đến muốn giết người bên đường nhìn theo chiếc xe lẫn vào dòng người bề bộn. Dầm, Nhi tức giận đập chiếc cốc vào mặt bàn làm cho chiếc bàn khẽ rung chuyển. Sau khi bỏ rơi được nữ hoàng hoa hồng với thương tích đầy mình ở trong xe, hai người vào một nhà hàng có quầy bar sang trọng ngồi ăn cơm. Nhi hiện tại sau khi thoát khỏi ma lực của phấn hoa thì đang hết sức tràn đầy sức sống. Tức giận, suy ra đích thị cô ấy đang nổi giận. Nhi tức giận cắn chặt môi dưới. Cái gì mà tình cũ cô dù cũng đến, cái gì mà duyên phận. Chúng mày nhìn xem cái người chúng mày ca ngợi đang làm gì. Lại nhớ lại cái hành vi đầy kích thích của hắn trong văn phòng chiều nay, cả người cô lập tức lại rung động, da gà lập tức nổi khắp người. Chưa bao giờ cô cảm giác kích thích như vậy, kể cả có xem phim nóng cùng quái thư cũng cô làm cô có cảm giác gì. Nhưng mà từng cử động của hắn lại làm cho cô gần như phát điên. Điên rồi, lại cảm giác nóng nực, Nhi lập tức cầm cốc bia lạnh uống một hơi để giảm cảm giác nóng này của mình. Tôi lại phải đi làm diễn viên AV với hắn ta, cho hắn ta thực hành, còn bị hắn ta ăn cô trả tiền. Bạn gái cũ hắn ta còn được trả thù lao, hắn ta nghĩ mình là cái gì? Cái tên động vật đơn bào chỉ suy nghĩ bằng thân dưới ấy, thật câu ngờ rằng có ngày lại mang mình ra làm bữa chiều. Giỏi thật, hắn ta biến thái mình cũng biết, nhưng ngay cả mình cũng dám ăn thì quá là điên rồi. Thành ngồi bên cạnh chỉ nhìn gương mặt tức giận của cô mà cô dám nói thêm lời nào. Đôi mắt cậu trở nên mơ hồ, gương mặt có chút trầm lắng. Nhi này, Thành nhỏ giọng nói, Nhi lúc này mới sực nhớ ra có người đang ngồi bên cạnh mình, ngơ ngác quay đầu lại nhìn cậu ta. Hà, có chuyện gì giữa cô với anh Tú à, hắn hơi bối rối hỏi. Nhi hơi khựng lại, đôi mắt đen láy mở to, lại như thấy được cái hành vi thiếu đứng đắn lúc nãy, theo bản năng nuốt xuống một ngụm khí lạnh. Cô có gì, hắn ta khiến cho tôi bực mình. Nhi quay mặt đi hướng khác, bực dọc nhắm mắt lại đưa cốc bia lên miệng uống thêm một hơi. Vậy sao, Thành lơ đễnh buồn rầu cười, cậu chậm rãi uống bia rồi nói tiếp. Tôi lại thấy anh ấy rất tốt với cô, đôi khi là tốt quá mức cần thiết, nhưng câu sau hắn lại cô thể nói ra được. Tốt, cậu có nhầm cô, Nhi trợn ngược mắt nhìn cái người vừa phát ngôn. Cô phải chứ, tốt mà có ý định cưỡng bức người khác. Tốt mà ăn bánh cô có ý định trả tiền, thậm chí còn cô hỏi là có được đồng ý hay cô. Tốt tốt tốt, hắn mà tốt thì tôi thành Bồ Tát rồi. Như vừa đụng trúng long mạch của mình, Nhi lập tức hùng hổ quay sang nhìn cái kẻ đang vô cùng từ bi ngồi lơ đễnh bên cạnh. Đối với kẻ thù, nhân nhượng là tự sát mà cô lại vô cùng cô muốn tự sát cô bao giờ. Nếu cậu nói hắn tốt vậy thì cậu đúng là sai lầm quá nghiêm trọng rồi. Hắn ta vừa ích kỷ, vừa tham lam, suốt ngày chỉ thích hành hạ người khác làm thú vui. Mắt nào của anh thấy hắn tốt với tôi? Nếu tốt với tôi có nghĩa là muốn mang tôi băm ra thành trăm mảnh. Nếu tốt với tôi có nghĩa là ngày nào cũng ngồi vắt óc ra tìm kế cho tôi khóc cô ra nước mắt. Nếu tốt với tôi có nghĩa là nhìn tôi cô vừa mắt, việc làm của tôi cô thể tiêu hóa. Nếu tốt với tôi nghĩa là còn đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới đây Nhi lập tức dừng lại. Cảm giác trái tim mình lại khó chịu vô cùng, cả gương mặt đã trở nên nóng nảy. Tức giận cô cầm lấy chiếc cốc trên bàn uống một hơi, bực bội mà thở hắt ra. Thành nhìn thấy gương mặt bừng bừng của cô, gò má xinh xắn hơi ửng hồng cô rõ vì men say hay bởi vì tức giận, khóe môi lại ẩm ướt hồng nhuộm đến mê người. Nhưng gương mặt xinh đẹp ấy, trong đôi mắt đen láy ấy lại đang nhìn về một nơi xa xăm mà hắn cô thể với tới. Trong lòng hắn thật sự cô nỡ, trong đầu chỉ có một ý niệm vươn tay ra cầm lấy tay cô. Lại chuyện gì vậy? Ngọc hơi nghiêng đầu ghé vào tai ông xã hỏi nhỏ, đôi mắt lại cô rời đi khỏi cái thân hình đang ngồi phía đối diện vô cùng lo lắng. Cô rõ, nhưng chắc chắn cô phải chuyện tốt. Vũ nhẹ giọng mà nói đôi mắt cũng vô cùng hoang mang nhìn người trước mặt. Đột nhiên điện thoại của Vũ reo lên, Vũ nói nhỏ với bà xã rồi đứng dậy ra ngoài nói chuyện điện thoại. Căn phòng kính trở nên trống trải, chỉ còn những tiếng của rượu mạnh rót vào cốc, tiếng từng dòng men cay nồng rơi xuống đáy lòng đang đau xót của Tú, tiếng chiếc cốc chạm vào bàn, chạm vào miệng chai chát chúa. Ngọc chỉ có thể ngồi tại chỗ đối diện với Tú đang uống cô ngừng cô dừng lại, gương mặt điển trai lại cô có chút biểu hiện, cô có chút tình cảm. Anh Tú, có phải có chuyện gì cô? Ngọc nhỏ giọng cô biết nên nói sao? Vốn là hôm nay cô đến để đi ăn 20-10 với ông xã, nhưng tới quán còn chưa mở cửa đã bất đắc dĩ đón người khách quý hóa này ngồi trong phòng VIP uống rượu cô ngừng. Khỏi cần nghĩ cũng biết nguyên nhân rồi. Ngọc thở dài, bàn tay cứng ngắc của Tú đang rót rượu khẽ dừng lại. Hàng lông mày đen láy nhíu lại chặt thật chặt vô cùng khó chịu, trái tim hắn lại tiếp tục đau. Cứ nghĩ rằng đã đau một lần rồi thì sẽ cô còn phải sợ nữa, nhưng mà hắn thật sự sợ hãi đến run rẩy. Cứ nghĩ đã 6 năm hắn sẽ cô phải là thằng bé con cô chịu nổi nỗi đau này nữa, cứ nghĩ đã đau một lần rồi có một lần nữa cũng sẽ cô buốt giá đến tan nát cõi lòng nữa. nhưng một lần nữa hắn lại càng hiểu được hắn yêu cô ấy đến thế nào, vì từng mũi dao đang đâm vào tim hắn, vì từng giọt máu tươi đang nhỏ ra từ trái tim của hắn, vì lồng ngực đã tan nát của hắn như xé rách cơ thể, vì chua xót cứ ở trong lòng hắn từng cơn như sát muối vào lòng hắn, hắn càng rõ hơn ai hết, hắn lại thua trái tim mình thêm một lần nữa. Trò đùa này còn tiếp tục tới bao giờ? Ngọc nhìn gương mặt đẹp trai đang ngồi trước mặt, đôi mắt xinh xắn chĩu xuống buồn bã, cô thể nào kìm lòng được mà thở dài. Nhìn xem người ta nói số phận con người cô ai định trước hoàn toàn cô sai mà. Một hot boy đi đầu cũng nghênh ngang cô coi ai ra gì, người lúc nào cũng được con gái vây quanh, luôn luôn dùng nụ cười nửa miệng để nhìn người khác. Trong đầu cô lại như nhớ lại ngày đó, khi cô lấy hết dùng cảm để ngỏ lời với người con trai trước mặt này, thật sự trái tim cô đã sao động, những rung động ngây thơ của tuổi học trò, nhưng mà người đó cô nói một lời chỉ khinh thường liếc nhìn cô mà cười khẩy, vứt lại một lời lạnh lùng để cô chỉ có thể xấu hổ mà bỏ chạy. Nhưng giờ thì sao, người kiêu ngạo ấy đang ngồi trước mặt cô, gương mặt điển trai thậm chí còn mang thêm nhiều lực sát thương hơn nhiều so với những năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phải là vẻ non nớt lãng tử làm cho thiếu nữ phải ngây dại, mà gương mặt đó đã trở nên góc cạnh hơn, thâm trầm hơn, từng đường nét lại được nhuộm thêm một chút sinh khí nam tính cô thể phủ nhận. Trần Hiểu Nhi chuyện tốt cậu làm thật cô ít, còn danh đó, trong chuyện tình cảm nếu cô rõ ràng nó sẽ cô biết đâu. Ngọc chậm rãi nói, Tú hơi nhướng mày, cốc rượu đưa lên miệng cũng dừng lại, hắn cô thể kìm chế bản thân đưa mắt nhìn người con gái trước mặt mà nói. Anh Tú, anh có biết hoàn cảnh của Nhi hay cô? Ngọc chậm rãi thở ra hỏi, ngày hôm nay xem như là ngày cô có lòng tốt giải quyết cho nhanh thì cô mới có thể đi ăn với ông xã được chứ. Hoàn cảnh, cô ấy ở với mẹ, Tú nói giọng có chút khàn khàn vì men say, bố mẹ nó ly dị năm nó 3 tuổi, chỉ có hai mẹ con ở cùng nhau từ đó đến giờ. Ngọc nhàn nhạt mà nói, Tú chỉ im lặng nhìn người con gái trước mặt đang chậm rãi kể lại cho đến bây giờ hắn cô dám hỏi chuyện nhà của cô. Bởi vì lần gặp được người phụ nữ đó tuy rằng cô nói nhưng hắn hiểu rất rõ trong một khắc ở trong lòng hắn cô có rung động. Sự rung động rất nhỏ nhưng ở trong lòng hắn lại như một xung chấn mạnh mẽ đã rơi vào trái tim hắn gợn lên từng đợt sóng cô dứt. Cho nên buổi tối ấy bước chân theo từng bước của cô, hắn cũng chỉ dám đi theo cô nói lời nào. Vì hắn sợ cô sẽ lại rung động, sợ cô sẽ lại run sợ rồi biến mất tăm trong đáy mắt đen thẳm trở thành cứng rắn kiên cường hơn ai hết. Hắn hiểu rõ hơn ai hết đó là nỗi đau mà cô ấy muốn giấu, hắn biết rằng đó là điểm yếu đuối khiến cho cô ấy phải cố gắng cứng rắn hơn. Cho nên hắn cô dám hỏi, cho nên hắn cô dám điều tra, lại càng cô dám chạm vào miệng vết thương ấy. Bởi vì ngày hôm ấy ngồi một buổi chiều trong ánh tà dương, gương mặt kiên cường của cô ăn từng thìa kem cứ mỗi một thìa lại như một xô đá bốt tận sâu đáy lòng của hắn. Cô vui hắn cô dám hỏi, cô đau lòng hắn lại càng muốn giảm sự đau đớn của cô. Lý do là, bố nó đã bỏ đi theo người khác, Ngọc chậm rãi phân vân rồi nói ra tảng đá trong lòng. Tú lập tức ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt nâu như muốn tìm ra một điểm cô đúng trong lời nói của cô. Cô chỉ có bỏ theo người khác mà ông ấy còn cô cho mẹ con cô ấy một đồng mà lập tức đuổi họ ra khỏi nhà. Giọng nói của Ngọc càng lúc càng nhỏ dần. Nếu chỉ là một vết thương nhỏ, nếu chỉ là cuộc ly hôn bởi vì hai người đều muốn sự giải thoát, nếu chỉ là một cuộc chia tay khi tình nghĩa đã nguội lạnh, thì chắc chắn vết thương trong lòng Nhi cô sâu nặng như vậy. Dầm, bàn tay to của Tú siết chặt thật chặt chiếc cốc trong tay, từng ngón tay trở nên trắng bệch, đôi mắt nâu sáng rực nhìn cô gái trước mặt như muốn bóp nát người đối diện. Ngọc chỉ có thể thở dài, nghĩ tới tính cách của con bạn thân trong lòng tràn ngập đau xót. Năm nó 3 tuổi bố nó dẫn theo một người đàn bà về nhà, cô chút lưu tình đuổi hai mẹ con nó bơ vơ ra ngoài đường. Khi đó mẹ nó chỉ lặng lẽ dắt nó đi tìm công việc để nuôi sống nó. Từ nhỏ nó luôn luôn tự đi học tự về nhà, tự chăm lo cho mình để mẹ nó có thể an tâm kiếm tiền. Cũng may nhà ngoại của nó cũng có giúp đỡ cho nên hai mẹ con cũng cô phải chết đói. Nhưng bởi vì từ nhỏ nó đã phải tự lo cho chính mình, mẹ đi làm thì ở nhà tự nấu ăn, tự học bài, tự thu dọn nhà cửa. Cho nên nó trở thành người như vậy đấy. Cũng bởi vì vậy càng ngày nó càng cứng cỏi, càng ngày càng tự lập, càng cô dựa vào người khác mà làm mọi việc lại càng vô cùng. Ghét con trai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc chậm rãi nói ra những lời cuối cùng. Tú nhíu mày nhìn Ngọc trong lồng ngực lại nghe đã đau lại càng đau. Từ nhỏ đã tự mình nấu ăn, tự mình học bài, tự mình thu dọn, tự lo cho bản thân mình. Với một đứa trẻ thì tự lo thế nào đây? Hắn đột nhiên nghĩ tới khi hắn còn nhỏ, trái tim của hắn lại thắt lại. Khi hắn còn nhỏ, ăn có người bê tới, mặc có người chuẩn bị, đi học có người đưa đón. Còn cô, mới nghĩ tới hình dáng nhỏ bé lon ton chạy đi chạy lại trong một căn nhà trống trải tự mình ngồi lên ghế xúc từng thìa cơm, trái tim của hắn lại đau đến buốt lòng. Cho nên, anh Tú từ xưa tới nay trong trí nhớ của nó cô có từ bố, cũng vì thế trong đầu của nó cô có hai chữ. Con trai, nó luôn tự cho mình có đủ mạnh mẽ, nó luôn cho rằng nó cô cần phải có ai bên cạnh. Trong lòng lại càng ghét con trai, cho nên nó cô bao giờ tiếp xúc với bất cứ người con trai nào cả. Ngọc chậm chạp đưa mắt nhìn con người ở trước mặt, gương mặt nghiêm túc mà nói. Dù chỉ là nắm tay, hay đụng chạm, nó cũng tuyệt đối cô thích con trai đụng vào. Trừ phi, Ngọc đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn vào Tú sáng ngời. Trái tim của cô ấy có thể mở ra đón ai đó. Ngọc chân thành nói với Tú, ý em là, Tú nhướng mày nghi hoặc nhìn Ngọc, anh Tú trước khi hai người yêu nhau, nó chưa từng nhận lời yêu ai cả. Có thể nó có nhiều tên bạn nam, nhưng cô phải là cầm tay nhau bước đi giống như hai người, càng tuyệt đối cô cho ai ôm lấy nó. Ngọc nói, còn có chuyện hai người ở cùng phòng đó. Ngọc đôi khi thật nghi ngờ hai người đêm hôm ấy thật sự cô có gì sao? Tú mở to mắt ngồi bất động trên ghế, gương mặt điển trai cô rõ là đang quá kinh ngạc hay là hoang mang đến hóa đá. Hắn có thể nghe nhầm hay cô? Thật ra em chưa bao giờ thấy nó đối xử với ai như nó đã làm với anh. Nhưng mà có lẽ bởi vì phòng tuyến của nó quá cao, hay anh có thể nói nó quá ngốc. Cho nên, Ngọc chậm rãi ngập ngừng nhìn gương mặt vẫn cứng đờ của Tú trước mặt. Nếu anh cô nói lời thật lòng, có lẽ bản thân nó sẽ cô bao giờ biết đâu. Ngọc nhìn Tú đôi mắt hiện ra rõ vẻ chân thành, xem như là cô đang giúp đỡ con bạn ngốc của cô đi. Tại sao ai cũng thấy rõ ràng tình cảm của hai người họ, nhưng con bạn cô thì hết lần này tới lần khác cứ đưa ra những lý do để biện minh cho cái tình cảm đã rõ ràng ấy. Cô còn cách nào khác chỉ có thể đánh trực diện thôi. Nhưng hình như cho đến bây giờ Tú cũng cô có ý định đánh trực diện thì phải. Em muốn anh ngỏ lời. Tú hơi nhăn mày hỏi. Ngọc khẽ gật đầu, nếu như anh cô muốn mất nó chỉ còn cách này mà thôi. Ngọc kiên nghị nói, Trần Hiểu Nhi tao chỉ có thể làm tới đây thôi. Mày cũng làm ơn dùng cái đầu biến thái của mày mà suy nghĩ bình thường chỉ lần này thôi cũng được. Tú cảm giác trái tim của hắn lại đau xót thêm một lần nữa. Mất cô ấy, hắn cô muốn, nhưng mà còn có thể giữ cô ấy cô. Gương mặt hắn phút chốc trầm xuống. Anh có yêu nó hay cô? Ngọc nhìn vẻ mặt trầm xuống của hắn liền hỏi. Tú dùng đôi mắt nâu sáng ngời của người con gái đối diện, gương mặt điển trai trở nên có chút nghiêm nghị, ôn nhu lại tràn ngập trong ánh mắt. Yêu hơn bất cứ ai. Tú cô nhanh cô chậm trả lời. Ngọc mỉm cười nhìn hắn thỏa mãn. Tú chậm rãi cô nhìn nụ cười của cô, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Ngọc nhíu mày nhìn theo hướng hắn bước đi. Anh đi đâu vậy? Ngọc hơi nhíu mày hỏi. Tìm cô ấy. Tú cô quay người lại vẫn tiếp tục bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay của Thành cô kìm lòng chậm rãi muốn nắm lấy bàn tay thon nhỏ trắng trẻo đang đặt trên mặt bàn của cô. Nhưng bàn tay ấy cứ như con thỏ trắng, vừa thấy hắn tiến tới gần trong gang tấc đã lập tức rời đi. Nhi nhíu mày nhìn hắn. Cái tên này định làm gì? Đúng là bạn của tên háo sắc cho nên cũng háo sắc. Gương mặt của Nhi lập tức biến sắc, khóe môi bên trái nhếch lên, cặp lông mày thanh tú hơi nhăn lại, cả người hơi nghiêng sang một bên tránh hắn. Cái tên này biến thái cô khác gì động vật đơn bào, cô chắc chắn là sẽ còn biến thái hơn. Động vật đơn bào cô bao giờ có cái kiểu nắm tay nắm chân sướt mướt này. Hắn chỉ hay nắm tay cô kéo đi. Khoan, đầu Nhi đột nhiên dừng lại. Đáng chết, bị hắn suýt biến thành diễn viên AV còn chưa đủ. Còn nghĩ đến hắn, điên rồi, Nhi, nhìn gương mặt của Nhi Thành nhẹ giọng nói. Hả, Nhi nhìn Thành ngơ ngác bị kéo về thực tại. Em, làm bạn gái anh nhé. Thành chân thành nhìn sâu vào gương mặt còn đang ngơ ngác của cô, bao nhiêu quyết tâm đều sáng ngời trong đôi mắt. Nhi cảm giác tai mình đang ù đi, ánh mắt mở trợn lồi nhìn người đang ngồi trước mắt. Cái tên này có phải điên rồi cô, hắn ta còn điên hơn của động vật đơn bào nha. Vừa suy nghĩ tới đây thì đột nhiên một tiếng chuông chói tay vang lên. Giữa cô khí im lặng của hai con người, tiếng chuông gà bay chó chạy, cảnh sát đuổi tội phạm của cô lại càng chói tai hơn nữa. Giữa hai người đang chăm chú nhìn nhau, giữa hai ánh mắt một người chân thành chờ đợi, một người đang mở trừng lớn đôi mắt vô số tội, là tiếng chó sủa ồn ào, tiếng còi hú rầm rộ. Cô khí trở nên vừa cổ quái, vừa kỳ cục, cách chương.